phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mỹ Vân đứng im, thân hình yếu ớt chống đỡ đôi vai. Cô nhìn anh ta, bàn tay trắng nõn chỉ về phía trước, giọng nói lạnh lùng, vẫn chưa đủ sao, vậy thì thêm vào đó. Họ nữa thì sao? Cùng với lời Thẩm Mỹ Vân vừa dứt, hơn 10 nữ đồng chí đồng loạt xuất hiện ở sân lớn. Xuất hiện trước cửa nhà họ Thẩm. Lần này, cuối cùng sắc mặt Hứa Đông Thăng cũng thay đổi. Ánh mắt anh ta mang theo vẻ không thể tin nổi. Những người này, tất cả đều là những đối tượng anh ta từng dùng mọi thủ đoạn để mai mối trong quá khứ. Có người là 5 năm trước, có người là 3 năm trước, còn có người là 2 năm trước. Nhưng từ khi anh ta gặp Thẩm Mỹ Vân 1 năm trước, anh ta không còn đi xem mắt nữa. Bởi vì tất cả tâm trí của anh ta đều đặt vào Thẩm Mỹ Vân. Còn về những nữ đồng chí mà anh ta từng xem mắt trước đây, tất cả đều bị anh ta quên sạch. Nhưng lần này họ lại đồng loạt xuất hiện trước mặt anh ta. Đó là tội ác mà anh ta đã gây ra trong quá khứ. Hứa Đông Thăng làm sao có thể không kinh sợ? Cô muốn làm gì? Anh ta hạ giọng, giọng nói gấp gáp, còn mang theo vẻ hoảng loạn không che giấu được. Thẩm Mỹ Vân thong thả bước đến trước mặt anh ta. Người đàn ông cao hơn cô khá nhiều, nhưng lúc này anh ta lại cúi đầu, khom lưng, không còn vẻ ngông cuồng và điên cuồng như trước nữa, giống hệt như một con siết ó nhà tan cửa nát. Thẩm Mỹ Vân khẽ cười, giọng điệu khàn khàn, giống như anh ta trước đây. Tôi muốn làm gì? Hứa Đông Thăng, anh đoán xem, anh nói rằng bằng chứng 10 năm trước không đủ. Vậy thì 5 năm trước, 3 năm trước, 2 năm trước thì sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 97, HTML, anh nói rằng bằng chứng đã biến mất. Vậy thì họ thì sao? Hứa Đông Thăng ngẩng đầu, nhìn vào từng ánh mắt đầy hận thù đó, như thể họ muốn lao tới ăn thịt anh ta, uống m á u anh ta, muốn chặt anh ta thành trăm mảnh mới hả lòng. Anh ta vô thức lùi lại một bước, mặt tái mét, trán lấm tấm mồ hôi. Người làm d a o thớt, ta làm cá thịt. Lần này anh ta là cá thịt. Anh ta há miệng chỉ tay vào nhóm nữ đồng chí, giọng nói khó khăn, các cô không phải không dám sao? Một khi đứng ra tố cáo, danh tiếng của anh ta sẽ bị hủy hoại. Đối với những cô gái đã đến tuổi kết hôn, chuẩn bị lấy chồng, danh dự của con gái lớn hơn trời. Họ làm sao có thể, làm sao dám tiết lộ quá khứ đen tối như vậy trước mặt mọi người? Đối mặt với câu hỏi của Hứa Đông Thăng, Vân Mộng Hạ Vũ, trong đám đông, một nữ đồng chí trẻ tuổi tóc ngắn ngang vai, cô ấy tên là Chu Thanh, cô ấy đột nhiên khạc một tiếng, dám, sao lại không dám, sai không phải chúng tôi, tại sao chúng tôi lại không dám, bị ép đi xem mắt không phải lỗi của chúng tôi, bị người ta chiếm tiện nghi không phải lỗi của chúng tôi, bị tên xúc sinh anh động tay động chân càng không phải lỗi của chúng tôi. Nếu thế gian trách chúng tôi lăng nhăng, trách chúng tôi không biết giữ mình, trách chúng tôi lên tiếng sau này, thì đó cũng không phải lỗi của chúng tôi. Chỉ có thể nói rằng thế gian này đã sai. Huống chi, tên xúc sinh làm chuyện sai trái như anh còn dám ra mặt. Chúng tôi, tại sao lại không dám ra mặt? Những lời nói hùng hồn khiến cả hội trường im lặng. Hàng chục người trong và ngoài sân lớn ban đầu còn ồn ào, nhưng lúc này lại im lặng như tờ. Không biết là ai lên tiếng trước. Nói hay lắm, các cô không sai, các cô chưa bao giờ sai. Các cô là nạn nhân. Nạn nhân thì tại sao không được ra mặt? Kẻ gây hại lại có thể nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Dựa vào cái gì? Nếu thực sự như vậy, thì luật pháp để làm gì? Cảnh sát để làm gì? Các cô đừng sợ, chúng tôi sẽ giúp các cô. Lúc này, tất cả mọi người đều đứng trước mặt những nữ đồng chí bị hại. Họ như một bức tường người, bảo vệ những người phía sau. Cách chương.